Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 14, gocchuyenaudio.com. Thời điểm Huyền Âm tỉnh dậy chỉ cảm thấy cả người có chút lạnh lẽo. Từ sau khi tiến vào âm phủ, cái loại cảm giác ghê tởm kịch liệt vẫn liên tục duy trì. Sau khi dùng mình một cái, từ mui thuyền bước ra ngoài, nhìn xuyên qua bóng tối về vị trí kia, mái chèo tự động ở trên dòng nước hoàng thuyền đong đưa. Người sống, theo lý không thể bước lên con thuyền này. Thế nhưng tại thế giới hiện thực còn có buôn lậu tồn tại. Thì thế giới âm phủ cũng giống nhau. Có tiền có thể xử quỷ thôi mà. Những lời này nửa điểm không sai. Có minh tệ dạ vương đưa cho nàng. Căn bản không cần lo lắng. Chẳng qua, chút minh tệ ấy của nàng đương nhiên chỉ có thể ngồi trên một chiếc tiểu quỷ thuyền. Huống chi, lẻn vào vốn là việc phải ẩn giấu. Nguyên nhân vì thế mà quỷ thuyền chở hạ hầu gia tộc nhiều người sống như vậy phải tiềm hành trong dòng nước hoàng tuyền. Để tránh chạm mặt với quỷ thuyền khác, Huyền Âm nhìn một mảnh tối đen kia, có thể chất linh môi nàng có thể tiến hành một chút trao đổi đơn giản với người đưa đò. Nàng lúc này lại một lần nữa nhìn bản đồ, sau khi trở thành linh môi. Thị giác của nàng đã không cần đơn thuần phải dùng ánh sáng mới có thể nhìn thấy vật. Ở trên bản đồ, phía bên kia của Hoàng Tuyền chính là Phong Đô Thành, âm gian địa phủ chân chính. Sau khi vượt qua Hoàng Tuyền, nàng sẽ tiến vào âm phủ chân chính. Bất quá, đối với Hạ Hầu Huyền Âm mà nói, tuyệt đối không thể lùi bước. Đối với nàng, tội nhân tự tay giết chết phụ thân, vì muốn đem phụ thân mang về dương gian. Nàng tuyệt đối không có khả năng lùi bước, chỉ là, nàng chú ý tới một việc, bản đồ phòng chế này theo thời gian trôi qua hình ảnh ngày càng mờ nhạt. Rất hiển nhiên, cho dù là dạ vương cũng không có khả năng đem bản đồ hoàn toàn phục chế. Nghĩ đến bản đồ rất nhanh sẽ biến thành một tờ giấy trắng. Trước lúc đó nhất định phải đuổi tới Phong Đô, hội hợp với dạ vương. Dạ vương cũng vì biết điểm này cho nên không lo lắng Huyền Âm sẽ không tìm đến hắn. Hiện tại dạ vương chính là tấm bản đồ âm phủ sống. Thu lại bản đồ, nàng nhìn quanh bốn phía. Một đoạn đường này ngẫu nhiên nàng cũng sẽ nhìn thấy một vài con thuyền khác đi qua. Vài con thuyền đó có lớn có nhỏ. Mỗi lần đi qua một con thuyền nàng sẽ chui vào trong mui thuyền. Hoàn hảo. Hoàng Tuyền không giống thế giới thật có cảnh sát biển linh tinh. Bằng không, nàng thật đúng là sợ sự hiện diện của bản thân sẽ bị phát hiện. Ba ba, xin ngươi, nhất định phải, nhưng mà, đúng lúc này, cảm giác buồn nôn lại tới. Nàng lập tức vọt tới đầu thuyền bắt đầu nôn. Tất nhiên những thứ nàng nôn ra đều phun vào Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền chi thủy, thoạt nhìn lại không khác gì nước bình thường. Loại cảm giác này, thật sự quỷ dị, nhưng vì cái gì, một hai lần nôn, ba bốn lần vẫn muốn nôn. Ký ức bị phong ấn trong đầu nàng lúc này đột ngột có một tia buông lỏng. Thịt, thịt, thịt, nàng ăn, thịt gì, chính là mấy thứ nôn mửa ra đó sao? Bỗng nhiên trong nước Hoàng Tuyền vươn ra một cánh tay tái nhợt tóm chặt lấy yết hầu nàng. Huyền Âm trong khoảnh khắc này nhanh chóng xúc phát thể chất linh môi. Cánh tay kia lập tức rút trở về. Huyền Âm kinh hồn chưa định một lần nữa chui lại vào trong mui thuyền. Vừa rồi, vận dụng thể chất linh môi không có khấu trừ bất cứ vé chuộc cái chết nào. Nhưng mà một khắc khi phóng thích linh môi, nàng cảm ứng được xung quanh quỷ thuyền này đều bị âm khí vây quanh. Phụ thân, ta, nên làm cái gì bây giờ? Năm đó, tổ mẫu chỉ sợ đã sớm biết hết thảy, nàng đã tính toán hết thảy, Hạ Hầu gia tộc tiến vào âm phủ, như vậy, cũng có thể đem nàng mang về dương gian đi, chỉ là, Hạ Hầu gia tộc tiến vào âm phủ chỉ đơn giản là vì muốn đem người chết trở về dương gian sao? Nàng nghĩ đến những lời dạ vương nói với mình về sinh tử bộ. Đó là, chân thật sao, lúc này, ở trong cảm giác. Quỷ hồn dày đặc đang bám vào đáy thuyền, nàng cắn chặt khớp hàm, không chút do dự lấy minh tệ trên người ra ném xuống đáy nước Hoàng Tuyền. Chẳng qua, số lượng quỷ hồn bên dưới Hoàng Tuyền vô cùng vô tận. minh tệ, lại có hạn, nhưng, nàng tuyệt không thể buông tay bản đồ âm phủ. Không có bản đồ chỉ dẫn, người đưa đò chỉ có thể đưa nàng đến quỷ môn quan ngoài phong đô thành. Nàng một người sống, dưới tình huống không có bản đồ chỉ dẫn, ở phong đô thành chỉ có một con đường chết, tuyệt không có hy vọng khác. Bất quá, tại đây có âm khí cường liệt cũng là cơ hội tốt để nàng tăng lên thực lực. Theo thời gian trôi qua, từng phong ấn trong cơ thể nàng sẽ chậm rãi cởi bỏ. Một khi phong ấn hoàn toàn giải khai, chút quỷ triều này không đáng là gì. Mà về phương diện khác, bên trong quỷ thuyền của Hạ Hầu gia tộc, trong một góc phát ra ánh sáng màu u lam, Hạ Hầu Phương Diễn đang lẳng lặng đứng đó, mà bên cạnh là thê tử hắn Kỳ Thủy Ngư. Phương Diễn, ta nghe nói, chúng ta hiện tại, Kỳ Thủy Ngư lộ ra thần sắc ưu tư nói, có phải đang bị quỷ triều vây quanh không? Ngươi không cần lo lắng, Hạ Hầu gia tộc ngay cả chút quỷ triều ấy chẳng lẽ không thể đối phó được sao? Phương Diễn lại có vẻ trấn định, Thủy Ngư nhìn thoáng qua vị trí phát ra ánh sáng màu u lam. Chỗ đó, là mắt trận của thí linh toàn cơ đại trận đi. Đúng vậy, ngươi gả vào gia tộc nhiều năm như vậy, là lần đầu tiên chính thức nhìn thấy đi. Có trận pháp này, chỉ cần trên thuyền có âm hồn quỷ vật không thuộc khống chế của gia tộc nhất định sẽ xúc phát cấm chế. Nghe nói, cấm chế trận pháp Hạ Hầu gia tộc chính là nhất tuyệt. Nhưng là, bất quá không đợi nàng tiếp tục nói, Phương Diễn đã một phen ôm chặt lấy nàng. Có lẽ đối với ngươi mà nói, thì ra chỉ vì đạt được sự che chở của Hạ Hầu gia mới gả ngươi vào Hạ Hầu gia tộc. Nhưng đối với ta mà nói, ngươi là tình yêu duy nhất đời này của ta. Thực xin lỗi, nếu không phải mệnh lệnh của gia chủ, ta vốn không muốn mang ngươi cùng đi. Không quan hệ, ta có thể hiểu, ngươi có thể nghĩ như vậy thì tốt rồi. Nháy mắt chữ rồi vừa dứt. Bỗng nhiên, một mũi kiếm bén nhọn xuyên thủng ngực Kỳ Thủy Ngư. Ngươi, ngươi, Kỳ Thủy Ngư không dám tin nhìn Phương Diễn trước mắt, mà trên tay hắn lúc này đang nắm chuôi kiếm đâm qua ngực nàng. Vì cái gì, Phương Diễn, nhưng biểu tình của Hạ Hầu Phương Diễn vẫn rất lãnh đạm. Ngươi hỏi ta, vì cái gì? Phương Diễn lộ ra nụ cười lạnh, cái này ngươi nên rõ ràng hơn ta mới đúng. Đi ra, lăn từ trong cơ thể thê tử ta ra đây. Kỳ Thủy Ngư nắm lấy chuôi kiếm. Đột nhiên hai mắt nàng trong chớp nhoáng biến thành màu đỏ như máu. Sau đó đánh về phía Hạ Hầu Phương Diễn. Thế nhưng, từng sợi tơ màu đen bỗng nhiên quấn quanh cơ thể Kỳ Thủy Ngư. Làm rất tốt, Phương Diễn, đầu bên kia bóng tối. Dạ Vương từ từ bước ra. Trên tay hắn đang nắm lấy từng sợi tơ màu đen kia. Chưa xong còn tiếp, cách chương.